Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp nhanh chóng về nhà, liền nhìn thấy Lê Thanh Chấp đang vừa ăn cơm, vừa đọc sách. Tiểu Diệp, xảy ra chuyện gì vậy? Lê Thanh Chấp nhìn thấy Kim Tiểu Diệp, lo lắng hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương ở bên nhau rồi. Lê Thanh Chấp có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Kim Tiểu Diệp nhìn về phía Kim Tiểu Thụ, Kim Tiểu Thụ liền kể hết chuyện của hắn và Phương Cẩm Nương. Lê Thanh Chấp đã sớm biết Kim Tiểu Thụ có người mình thích, nhưng cho đến tận lúc này, hắn mới biết người đó là Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương quả thật rất xinh đẹp, thiếu niên như Kim Tiểu Thụ thích nàng cũng không có gì kỳ quái. Còn về chuyện lần này, Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Diệp, nàng ra ngoài cứ nói Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương lưỡng tình tương duyệt. Kết quả nhà họ Phương chê Tiểu Thụ không có tiền không đồng ý, Phương Cẩm Nương liền cãi nhau với người nhà. Vương lão gia gì đó, vẫn là không nên kéo vào thì hơn. Ta cũng nghĩ như vậy, Kim Tiểu Diệp nói, TBC, vậy Tiểu Diệp, nàng đi nói với cha mẹ nàng một tiếng đi. Lê Thanh Chấp cười nhìn Kim Tiểu Diệp, nàng bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị, tổ chức hôn lễ đi. Ta đi ngay đây, Kim Tiểu Diệp muốn dẫn Kim Tiểu Thụ đi. Thế nhưng Lê Thanh Chấp lại kéo Kim Tiểu Thụ lại. Tiểu Diệp, nàng đi một mình đi. Ta có chuyện muốn nói với Tiểu Thụ. Chuyện thành thân của Kim Tiểu Thụ, mình nàng đi nói một tiếng cũng được. Kim Tiểu Diệp không phản đối, nhanh chóng rời đi. Chờ nàng đi rồi, Lê Thanh Chấp nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, chúng ta ra ngoài đi dạo. Kim Tiểu Thụ hôm nay đã trải qua không ít chuyện, trong lòng vẫn còn rối loạn. Hắn đi theo Lê Thanh Chấp ra ngoài. Hai người rất nhanh liền đến nơi vắng vẻ. Lúc này, Lê Thanh Chấp đột nhiên nghiêm túc nói. Tiểu Thụ, chỉ kém một chút nữa, Phương Cẩm Nương đã mất mạng rồi. Cái gì? Kim Tiểu Thụ kinh ngạc nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, chẳng phải Phương Cẩm Nương nói trước mặt mẹ nàng là nàng muốn đi tự sát sao? Lời này của nàng hẳn là không chỉ nói suông, nàng nhất định đã từng nghĩ như vậy. Kim Tiểu Thụ nghe vậy có chút sợ hãi. Lê Thanh Chấp lại nói. Tiểu Thụ, mắt nàng không nhìn rõ, trên đường gặp ngươi không chào hỏi ngươi, ngươi liền cho rằng nàng không thích ngươi, cũng không đi hỏi nàng cho rõ ràng. Nếu như hôm qua ngươi không đến chỗ tỷ tỷ ngươi, hôm nay lại không mang đồ ăn đến cho nàng, nói không chừng nàng đã đi tự sát rồi. Kim Tiểu Thụ biết lời tỷ phu hắn nói thật sự có khả năng, hốc mắt lập tức đỏ lên. Tỷ phu, Tiểu Thụ, thời buổi này, nữ nhân sống không dễ dàng, Phương Cẩm Nương sắp gả cho ngươi rồi. Sau này ngươi đối xử tốt với nàng ấy một chút, bao dung một chút. Sau này gặp phải vấn đề, ngươi đừng trốn tránh, phải hỏi cho rõ ràng, phải giải quyết. Lê Thanh Chấp chậm rãi nói, nói rất nhiều. Hắn cố ý dọa Kim Tiểu Thụ, còn nói nhiều như vậy, không có ý gì khác. Chỉ là hy vọng Kim Tiểu Thụ có thể trưởng thành hơn một chút, gánh vác trách nhiệm. Tuổi Kim Tiểu Thụ có hơi nhỏ, hắn cảm thấy Kim Tiểu Thụ qua mấy năm nữa thành thân thì hơn. Nhưng sự đã đến nước này, chỉ có thể thúc đẩy hắn trưởng thành. Nói chung là, nếu như Kim Tiểu Thụ thương yêu Phương Cẩm Nương, sau này gặp phải vấn đề lại không giận dỗi nguyện ý giải quyết, vậy thì hôn nhân của bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Chờ ngày mai ta dẫn ngươi đến nhà họ Chu gặp nàng ấy. Cuối cùng Lê Thanh Chấp nói, lúc này mới đuổi Kim Tiểu Thụ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kim Tiểu Thụ đi rồi, tâm trạng Lê Thanh Chấp không tốt lắm. Có thể xuyên đến thế giới này, đối với hắn mà nói là chuyện tốt trời ban, thời đại này tốt hơn mặt thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn đối với thời đại này, vẫn còn rất nhiều khó chịu. Thời đại này dù sao cũng không phải là xã hội pháp trị mà hắn sống trước 18 tuổi, ở Đại Tề, có quá nhiều bất công. Cha ruột của Nguyên Chủ sau khi bị vu oan, lại bị Chu Di cửu tộc. Nguyên Chủ một đường chạy nạn về phía Nam, càng nhìn thấy vô số thảm cảnh nhân gian. Đợi đến khi đến huyện thành Sùng Thành, nơi này đã là một nơi giàu có, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng ở đây vẫn sẽ gặp phải đủ loại chuyện. Nguyên Chủ bị bắt cóc, bị nhốt lại đào đá 5 năm, mà hắn cái gì cũng làm không được, không thể giúp hắn báo thù, không thể cứu những người vẫn còn bị nhốt lại đào đá, bởi vì mỏ đá đó là do một vị vương gia mở. Triệu Mãn Thương còn là một đứa trẻ, nhưng sau khi bị cha ruột đưa đến nhà họ Hồng làm việc, ngày nào cũng bị đánh mà còn kêu trời không thấu. Còn có Phương Cẩm Nương hiện tại, nàng có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng đủ loại ràng buộc của thời đại này khiến nàng không thở nổi, suýt chút nữa nàng đã không sống nổi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đang chơi ở cách đó không xa, tiếng cười truyền đến. Lê Thanh Chấp biết, hắn có thể tùy ý đánh bọn chúng, mà sẽ không bị bất kỳ trừng phạt nào, bởi vì hắn là cha của bọn chúng. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Còn có, giai cấp của thời đại này quá rõ ràng. Nếu như bọn họ đắc tội với quyền quý, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cuối cùng, hiện tại hắn không có con gái, nhưng sau này nói không chừng sẽ có. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao có thể sẽ sinh con gái. Đến lúc đó những đứa con gái này lại sẽ gặp phải chuyện gì? Ở Đại Tề, người với người là không bình đẳng. Quyền quý cao cao tại thượng, dân chúng chỉ là con sâu cái kiến, mà những người ở tầng lớp thấp nhất. Không thể tránh khỏi chuyện cá lớn nuốt cá bé. Trẻ người, người già, phụ nữ, những người này đều là người yếu đuối. Trên đường nguyên chủ chạy nạn, những người này cũng là những người C, H, E, T đầu tiên, trừ phi có người khỏe mạnh nguyện ý bảo vệ bọn họ. Được rồi, hắn nghĩ hơi nhiều rồi. Đối với hắn hiện tại mà nói, quan trọng nhất vẫn là sống tốt cuộc sống của mình. Sau đó trong phạm vi khả năng của mình là một số việc. Ví dụ như lúc này, hắn có thể lo lắng chuyện thành thân của Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương, để cho Phương Cẩm Nương sau này có thể sống tốt hơn một chút. Còn có muội muội Phương Tú Nương của nàng, cũng có thể nghĩ cách giúp đỡ một chút. Nói đến, cận thị nặng của Phương Cẩm Nương, đối với hắn mà nói, kỳ thật là bệnh nhỏ rất dễ chữa khỏi. Dị năng của hắn có thể thay đổi cơ thể người ở một mức độ nhất định. Hắn có thể thay đổi cơ thể của mình, tự nhiên cũng có thể thay đổi cơ thể của người khác. Nhiều nhất cũng chỉ là tiêu hao dị năng nhiều hơn một chút. Với bệnh cận thị của Phương Cẩm Nương, hắn dùng dị năng thay đổi một chút thể tinh thể của nàng, nàng liền có thể nhìn rõ. Nhưng nếu như hắn thật sự làm như vậy, có thể sẽ bại lộ dị năng của mình, cho nên hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Cha ruột của nguyên chủ chỉ là một huyện lệnh, liền rơi vào kết cục chu di cửu tộc. Lê Thanh Chấp sợ C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê như vậy mà còn dám đi thi khoa cử, chuẩn bị bước vào quan trường. Một là bởi vì là một người dân bình thường cũng chưa chắc đã an toàn. Hai là bởi vì hắn có dị năng. Chỉ cần không gặp phải tình huống bất ngờ đột nhiên chết, cho dù hắn rơi vào tranh chấp. Chỉ cần hắn bại lộ dị năng, giúp người ta chữa bệnh, nhất định sẽ có người bảo vệ hắn. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa dị năng của hắn sau khi đến thế giới này đã bị suy yếu vô hạn. Đã lâu như vậy mà hắn ngay cả cơ thể của mình cũng chưa dưỡng tốt. Không đến lúc nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ không lựa chọn đi ngươi đường này. Những người đó có lẽ sẽ không làm hại hắn, nhưng bọn họ sẽ làm hại người thân của hắn để ép hắn, phải không? Nếu như lúc đó bởi vì dị năng của hắn quá yếu không thể chữa khỏi cho quyền quý, cho dù hắn không sao, người thân của hắn sẽ có kết cục gì? Lê Thanh Chấp thu hồi suy nghĩ, nhìn cánh tay gầy yếu của mình, âm thầm thở dài. Hắn đã kiểm tra thân thể cho Kim Tiểu Diệp. Nàng mấy năm trước quá lao lực, trong cơ thể ít nhiều có chút tổn hao, nhưng hắn hiện tại không có dư lực để chữa trị cho nàng. Chẳng qua Kim Tiểu Diệp dù sao cũng còn trẻ, ăn nhiều một chút nghỉ ngơi cho tốt, chậm rãi sẽ hồi phục. Hiện tại hắn cũng không thể chữa trị cho Phương Cẩm Nương, chữa trị cận thị không cần dùng nhiều dị năng, nhưng với năng lực hiện tại của hắn, cũng phải chia làm mấy lần mới có thể chữa khỏi. Chuyện này cũng coi như xong, chữa trị cần phải tiếp xúc thân thể. Đây là thời cổ đại, hắn có thể nắm tay Phương Cẩm Nương sao? Không thể, Phương Cẩm Nương chỉ là cận thị, chỉ là cuộc sống bất tiện một chút, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên cứ để đó cũng không sao. Kỳ thật, thay vì nghĩ đến chuyện dùng dị năng chữa trị cho Phương Cẩm Nương, chi bằng hắn nghĩ cách làm ra thủy tinh, sau này làm kính mắt bán. Đại Tề không có thủy tinh, trước kia hắn trắng tay cũng không có cách nào làm ra thủy tinh. Nhưng hiện tại hắn không phải là quen biết Chu Tiền sao? Hắn có thể để cho Chu Tiền tìm người, thử nung thủy tinh. Đương nhiên không phải là bây giờ, còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Chu Tiền vừa mới ngồi lên vị trí hội trưởng thương hội, quan huyện Cầu bên kia cũng chưa nắm quyền hoàn toàn, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Lê Thanh Chấp đi về phía Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, ôm hai đứa trẻ hôn một cái. Con trai hắn thật sự là quá đáng yêu. Cách chương.